Chương 40, lẫn nhau quen thuộc. Một quỷ đăng yêu nguyệt, am hiểu kiếm thuật cùng thể thuật đơn giản giới thiệu, cơ hồ không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Hơn nữa đối với kiếm thuật cái này hạng nhất nếu như là đặt ở nhị dạ khác trong mắt, sợ rằng còn có thể cười nhạt hung hăng cười nhạo một phen, dù sao đó đã là lạc hậu cùng thời đại kết quả. Nói thật, phụ gù kỷ sĩ cả dặn cũng là có chút thất vọng, giới thiệu cũng không có mẹ tờ dù mỉ cái loại này cảm giác kinh diễm. Nếu như không đỡ cờ là trước kia gặp qua yêu nguyệt chiến đấu, chỉ dựa vào lần này giới thiệu nói, sợ rằng sẽ cho rằng là một cái vô cùng học sinh bình thường. Chẳng qua nếu nhân gia thích đơn giản giới thiệu, như vậy tự mình cũng không khả năng đi ép buộc nhân gia giới thiệu cặn kẽ một ít, cho nên cái này phủ gủ kỵ sĩ cả giản cũng sẽ không ở quấn quýt với điểm này. Hôm nay chỉ tới đây thôi, thời gian còn lại chính các ngươi lẫn nhau làm quen một chút, về sau đều là một khối chấp hành nhiệm vụ đồng bạn. Nhớ kỹ ngày mai 9 giờ ở chỗ này tập hợp, ta sẽ mang các ngươi đi thủy ảnh đại nhân nơi nào nhận nhiệm vụ phủ gủ kỵ sĩ cả giản nói một lúc sau. Sau đó liền tự mình ly khai, chỉ còn lại có yêu nguyệt, mẹ thờ rủ mì cùng với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm ba người đứng ở nơi đó, bầu không khí an tĩnh có chút xấu hổ. Dừng cũng không dừng, trực tiếp liền xoay người ly khai, yêu nguyệt thế nhưng còn băn khoăn quỷ kiếm sĩ đây, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đối với yêu nguyệt cái này xuất phát từ dự liệu động tác, mẹ thờ rủ mì cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đều có chút ngây người. Không nghĩ tới dĩ nhiên đi như thế quả đoán, xem ra thật đúng là một người lạnh lùng. Trong lòng không khỏi đoán thầm đạo, suy nghĩ lại một chút trước khi đối phương cuồng bạo hình dạng, có thể tưởng tượng nhất định là một không tốt tiếp xúc người. Uy, ngươi chơ một chu tờ đúng lúc này, mẹ tờ rủ mì thanh âm lại từ phía sau truyền đến, đem vội vã rời đi yêu nguyệt cho gọi lại, hơi nghi hoặc một chút quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người đã nhanh chân theo kịp. Quỷ đăng yêu nguyệt, cùng đi ăn một bữa cơm đi, về sau mọi người đều là đồng bạn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tốt nhất vẫn là lẫn nhau hiểu một chút tương đối khá. Lấy dũng khí, mẹ tờ rủ mỉ nói với yêu nguyệt, cũng không dám nhìn thẳng yêu nguyệt cặp kia hẹp dài mà lợi hại, thật giống như có thể đem chính mình hết thảy đều trực tiếp xem thấu hai mắt, trong lòng có chút tâm thần bất định. Bên ngoài thật ở sau khi nói xong, mẹ tờ rủ mì cũng có chút hối hận sự vọng động của mình, đối phương không đáp ứng hoàn hảo, tự mình nhiều lắm là có điểm thật mất mặt, thế nhưng nếu như đáp ứng, cùng như thế một tên gia hỏa nguy hiểm ăn, vậy còn không được vẫn lo lắng đề phòng, ai biết lúc nào lại sẽ cùng trước khi giống nhau phát cuồng báo nổi. Chỉ bất quá lời này như là đã nói ra, như vậy tự nhiên là không thể thu hồi lại đến, chỉ có thể hy vọng đối phương cự tuyệt. Nguyên bản yêu nguyệt đích thật là muốn cự tuyệt, chỉ bất quá nghĩ lại, cũng cải biến ý nghĩ của chính mình. Cái này về sau mình và mẹ tờ dù mì, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người chính là đồng đội, lẫn nhau hiểu một chút vẫn rất có cần thiết, hơn nữa giống bọn họ thiên tài như vậy, cũng đúng là mình cần. Điểm này yêu nguyệt nhưng thật ra cùng cái phủ gủ kỳ sỉ cả giản nghĩ giống nhau, đó chính là mượn hơi mẹ tờ dù mì cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Yêu Nguyệt trước khi thì có tổ kiến thế lực dự định, cho nên mới phải khiến giả bù giả cùng ở Mỹ Dư Dì hai người theo tự mình, vì chính là một lần nữa tổ kiến nhận đao thất nhân chúng. Mà trước mắt mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ sỉ gạ kỳ kỳ sám đều là thiên tài trong thiên tài, tuy là mẹ tờ rủ mỉ am hiểu là nhận thuật mà cũng không phải là thể thuật, chẳng qua lôi kéo tới lời nói, ba thuộc tính trả cờ giả thiên phú tuyệt đối là trước nay chưa có trợ lực. Còn như hổ sỉ gạ kỳ kỳ sàm lời nói, có thể nhìn ra được đối với thất nhẫn đao cùng nhẫn đao thất nhân chúng danh hiệu này đều là tương đối khát vọng, mà tự mình lại trùng hợp muốn từ phủ gủ kỳ sỉ cả dạn nơi nào đem đại đao giao cơ cho cầm trở về. Nếu như có thể dùng cái này mượn hơi đến hổ sỉ gạ kỳ kỳ sàm, đồng thời khiến hắn thành vì mình viện xây dựng nhẫn đao thất nhân chúng một thành viên, tuyệt đối là một mũi tên hạ hai chim sự tình. Chính là bởi vì như vậy, yêu Nguyệt nguyên bản muốn cự tuyệt ý tưởng lâm thời làm ra cải biến, ngược lại trở thành quỷ kiếm sĩ đã là trên nền đà tờ HNZ đinh sự tình, cũng không gấp với cái này một thời chỉ chốc lát. Ừ, có thể gật đầu, yêu Nguyệt đáp lại mẹ tờ du mì mời. Lập tức khuôn mặt cũng có chút tiêu nhịu xuống, nhưng thật ra hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thủy chung đều là ánh mắt sáng quắc nhìn yêu Nguyệt, đối với cường giả giống hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thiếu niên như vậy thủy chung đều là nhất hướng tới đồng thời muốn khiêu chiến. Đương nhiên, vừa mới ở yêu nguyệt thủ hạ bị thua thiệt chính hắn cũng không có hiện tại liền lên đi tìm đánh ý tưởng, nếu về sau đều là một tiểu đội, như vậy có nhiều thời gian đi khiêu chiến đối phương. Vậy chúng ta đi nơi nào đâu Quỷ Đăng Yêu Nguyệt, ngươi có hay không biết đến địa phương nhìn Yêu Nguyệt, mẹ tờ dù mì hỏi. Nàng cũng không ở xa suốt tinh thần, nếu là của mình đồng đội, như vậy về sau cũng không thể vẫn luôn tránh né đi, cái này cũng không phải là tính cách của nàng, đơn giản tiểu buông ra một ít đi từ từ hiểu rõ đi. Phía trước đi, nơi đó có một quán cơm. Vừa nói, Yêu Nguyệt trước ở phía trước dẫn đường, đúng, về sau gọi Yêu Nguyệt là được rồi. Ừ, vậy ngươi trực tiếp gọi Mỹ Minh là tốt rồi. Hai người nói hướng về phía trước đi tới, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm yên lặng theo sau lưng, thật giống như một cái trung thành bảo tiêu không nói được một lời, nhưng trong lòng cảm giác được từ viện không có ung dung cùng tùy ý có thể, cuộc sống như thế cũng không tệ đây. Nhìn phía trước Yêu Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì hai người bóng lưng, Kỳ Sảm trong lòng không khỏi nghĩ đến, cá mập một dạng trên mặt lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Yêu Nguyệt từ nhỏ trên cơ bản không có xảy ra vài lần ra môn, tự nhiên không biết nơi đó có đồ tốt có thể ăn, cái này quán cơm cũng bất quá là sáng sớm hôm nay hắn đến trường học thời điểm tùy ý thấy. Hơn nữa như là loại này bữa tiệc, trọng yếu cũng không phải ở ăn cái gì, mà là đang với ai ăn, chủ yếu chính là vì trong ba người lẫn nhau hiểu rõ, lấy đạt được về sau tổ đội phối hợp ăn ý mục đích. Ăn trong cơm, bầu không khí cũng từ từ hòa hoãn, nguyên bản giữa cảm giác xa lạ cũng là dần dần biến mất. Mẹ tờ rủ mỹ là cái rất hay nói nữ sinh, cá tính tương đối ổn trọng ôn nhu, cũng là xuất thân một cái gia tộc không nhỏ, nghĩ đến nếu như không phải đại gia tộc nói như thế nào lại có như thế ưu tú ba thuộc tính huyết mạch. Bởi vì từ nhỏ lễ nghi giáo dục, khiến năm nay 12 tuổi mẹ tờ rủ mỹ thoạt nhìn tương đối thành thục đoan trang, theo không khí tăng nhiệt, nói tới nói lui cũng là từ từ bùng ra, khôi phục bình thời tính tình. Mà Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng không có nhìn như vậy quái gở, nhiều lắm cũng là bởi vì vấn đề tướng mạo mà nội tâm trung không nhỏ bóng ma, chẳng qua quen đi nữa tất sau đó, cũng có thể theo mẹ tờ rủ mỹ lời nói thỉnh thoảng phụ họa một đôi lời. Nhưng thật ra Yêu Nguyệt, trên cơ bản đều là đang lặng lặng lắng nghe mà rất ít chen vào nói, một bữa cơm xuống tới đối với Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cùng mẹ tờ rủ mỹ hai người cũng là nhất định có hiểu rõ.